Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, bà Sa bảo thủ. Yến Thất nghe vậy, hoàn toàn yên tâm, lập tức hắn liền không ở nói chuyện, yên lặng thối lui đến một bên. Thích Văn thấy thế, trong lòng khó thở, nhưng Tiểu Hưu kiềm chế lấy hắn. Hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn xem Yến Thất thối lui, còn dư lại Yến gia con em hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ mới tốt nữa. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Thích Văn trên thân, một tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu đen trong nháy mắt dấy lên. Lúc này, Thích Văn chịu đến vừa mới Yến Thất phản chiến ảnh hưởng. Tại Tiểu Hưu thế công dưới sự đã tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa. Trong tay hư vô thôn viêm bỗng nhiên vung ra. Từ khi dung hợp hư vô thôn viêm về sau, hắn vẫn là lần đầu sử dụng. Lại vừa vặn cầm Thích Văn cái này sinh tử cảnh vương giả đi thử một chút nước. Giữa không trung hư vô thôn viêm trong nháy mắt hóa thành vô biên vô tận hắc sắc hải dương. Đem trọn cái bầu trời đều cho bao phủ. Kinh khủng hư vô chi lực như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng ầm ầm đè xuống. Bốn phía Yến gia con em từng cái sắc mặt kịch biến. Lúc này bọn hắn mới tin tưởng lên Yến Thất lời nói tới. Cái này Diệp Hiên vô cùng kinh khủng a. Cái này chiến đấu không phải chúng ta có thể tham dự. Yến gia con em cảm thụ được trong cơ thể linh nguyên điên cuồng run rẩy, nhất thời hoảng sợ tâm thần đều nứt, vội vàng chạy tứ tán. Yến Thất tu vi muốn cao hơn bọn họ, đứng cũng càng xa, nhưng lúc này hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng lực lượng. Trong lòng của hắn vì đó run lên, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt, trở nên càng phát ra sợ hãi. Không tốt. Thích Văn chợt cảm thấy không ổn, xuất hiện trước mắt ngọn lửa màu đen, để cho hắn đều cảm thấy ẩn ẩn sợ lên. Đến lúc này, hắn mới thật sự coi trọng hơn Diệp Hiên tới. Tại Lưu Ly Thánh Địa một đám trưởng lão trong mắt, Diệp Hiên chẳng qua là có được một đầu sinh tử cảnh linh thú thôi. Nếu là không có linh thú, đối phương Diệp Hiên bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, Thích Văn hận không thể phải mắng mẹ. Ai nói Diệp Hiên dễ đối phó? Đứng ra, ta cam đoan đánh không chết hắn. Cái này Diệp Hiên át chủ bài nhiều như vậy. Tiếp tục đánh xuống, làm không cẩn thận ta đều muốn vẫn lạc tại nơi này. Thích Văn trong lòng nhanh chóng tính toán. Sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên lui nhanh. Bà Sa Vương muốn chạy trốn. Lẫn mất xa xa Yến gia con em, khi nhìn đến một màn này về sau, đều trừng lớn hai mắt, một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Thích Văn là ai a? Đây chính là đường đường Lưu Ly Thánh Địa nhị trưởng lão, bây giờ càng là đã trở thành sinh tử cảnh vương giả, được phong làm bà Sa Vương, mà đây một cái người lớn vật lại bị Diệp Hiên làm cho chật vật mà chạy. Thế này thì quá mức rồi. Tuy nhiên Diệp Hiên càng nhiều hơn chính là dựa vào linh thú lực lượng. Nhưng coi như thế, cũng đã quá kinh người. Một đám Yến gia con em, trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng Yến Thất nhưng là thần sắc bình tĩnh. Đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Ngày đó Diệp Hiên trận trảm Thích Điên, Thích Cuồng cùng Nhan Không Ngọc pháp tướng lúc, đó mới gọi kinh người đâu. Trước mắt Thích Văn chật vật chạy trốn, cùng so sánh chỉ là tiểu vu kiến đại vu thôi. Muốn chạy trốn, hỏi qua bản thánh tử sao? Diệp Hiên vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thích Văn. Trong hai tay hư vô thôn viêm không ngừng nhảy lên, Thích Văn sắc mặt âm lãnh hạ xuống. Trước có Diệp Hiên ngăn chặn, sau có Tiểu Hưu truy kích. Cái này Diệp Hiên tựa hồ thật không có đem hắn cái này sinh tử cảnh vương giả để vào mắt. Cút ngay, Thích Văn chợt quát một tiếng. Phía sau hắn một cây đại thụ bất thình lình hiển hiện. phóng lên tận trời. Đây là Thích Văn pháp tướng, Bà Sa bảo thủ. Lúc này Thích Văn cũng bất quá là mới vừa tiến vào sinh tử cảnh không lâu. Hắn pháp tướng còn chỉ có thể dừng lại ở cây hình dạng hình dáng. Nếu như chờ hắn Bà Sa bảo thụ triệt để đại thành, vậy sẽ tự thành không gian, hình thành một phương Bà Sa thế giới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.